Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được độc chứng mà vẫn lựa chọn xông vào, một màn này bị những người khác trông thấy. Bọn hắn muốn làm gì? Lục Chiêu, tu sĩ kim đan trung kỳ nhíu mắt lại, vì sao không đổi đan dược, chẳng lẽ định xông bừa? Hay là... Một tán tu kết đan trung kỳ khác mở miệng nói, chúng ta ra tay ngay bây giờ. Không được. Lục Chiêu phủ quyết, người này nếu thật sự là Trần Lỗi, thực lực tuyệt đối không đơn giản, cho dù động vi đạo hữu không có ở đây, chúng ta cũng phải chờ hai vị đạo hữu khác chạy tới rồi hãm nói. Hơn nữa, tận lực không để cho những người khác phát giác, dù sao cũng là làm mất mặt Thánh Tông. Cũng tốt. Tán tu già nua như gỗ mục gật đầu, lại hỏi, chúng ta lần này mạo hiểm lớn như vậy, thật sự đáng giá sao? Đương nhiên. Lục Chiêu không chút do dự trả lời, sau khi chuyện thành công, Tào Tiếp sẽ chiếm cứ Đông Thắng Thần Châu, mượn nhờ phong ấn che chở đột phá hóa thần, đến lúc đó, những người như chúng ta cũng có thể nhờ đó mà thăng tiến. Lão hủ ta đây ngược lại không sao cả, dù sao thọ nguyên cũng chẳng còn bao nhiêu, đời này cũng không có khả năng chạm tới ngưỡng cửa nguyên anh. Tu sĩ già nua thở dài, chủ yếu nhất, vẫn là vì hậu nhân mưu một con đường tu tiên bằng phẳng, lần này, ta đem thân gia tính mạng đều giao cho ngươi. Yên tâm đi, Lục Chiêu chắc chắn nói, cho dù thật sự là Trần Lỗi, theo thời gian suy tính, cảnh giới cũng không thể vượt quá kết đan sơ kỳ. Chờ hai vị lão đệ khác chạy tới, bảo bọn hắn kéo chân nha đầu mù kia, ngươi và ta liên thủ đối phó một kết đan sơ kỳ, tóm lại sẽ không có áp lực quá lớn. T. Tu sĩ lớn tuổi ngắt lời, lão Lục mau nhìn, hai người bọn họ là đang hái thuốc. Chỉ thấy trong rừng rậm, Trần Tam Thạch và nữ tử mù kia, gắng gượng chống đỡ trương khí ăn mòn, nhanh chóng hái mấy gốc linh thực. Sau đó, ngay trước mặt mọi người, hắn từ trong túi trữ vật gọi ra một lò luyện đan cùng các loại tài liệu phụ trợ khác, liền bắt đầu luyện đan. Bọn hắn muốn luyện chế ngũ liệt địch chướng đan. Lục Chiêu bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cảm thấy khó tin. Tu sĩ lớn tuổi kinh ngạc nói, hắn làm sao biết được phối phương? Hắn vừa mới xem qua đan dược, hoàn toàn không giống với bất kỳ loại tỷ chướng đan nào trên thị trường, phụ cận cũng không có bất kỳ đan phương hoặc gợi ý nào, làm sao ra hỏa này luyện chế? Hơn nữa, luyện chế một lò đan dược, nhanh thì mười mấy ngày, chậm thì vô biên vô hạn, có kịp không? Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Trần Tam Thạch khai lò luyện đan. Nữ tử mù hắc y, lụa che mắt thì đứng ở một bên, hộ pháp cho hắn. Sau khi đột phá đến tam giai luyện đan sư, Trần Tam Thạch luyện chế một lò đan dược, nhiều nhất chỉ mất 2 ngày. Vừa vặn thiên chướng lâm sâu thẳm vô cùng, không biết ẩn giấu nguy hiểm gì, để những người khác đi vào trước dò đường, bản thân đi phía sau, cũng có thể nhận được chút nhắc nhở cảnh giác. Đối với việc có người khai lò luyện đan, tu sĩ tại chỗ có người lưu lại quan sát, có người khịt mũi coi thường, cũng có người đổi xong ngũ liệt địch chướng đan, vội vã xông vào thiên chướng lâm, sợ chậm một bước, bảo vật bí cảnh rơi vào tay kẻ khác. 2 ngày thời gian, thoáng qua đã hết. Theo lò luyện đan ong ong không ngừng, một đạo lam quang từ trong đó bắn ra, mạnh mẽ hất tung nắp lò, tuyên bố luyện chế thành công. Kỹ nghệ, luyện đan tam giai. Tiến độ, 55/2000. 3 viên đan hoàn màu lam lơ lửng giữa không trung, chính là ngũ liệt địch chướng đan phẩm chất cực tốt. Lư Phong chủ, Tô Dương trợn to hai mắt, ngươi làm sao biết được phương pháp luyện chế đan dược? Đúng vậy. Các đồng môn Thanh Hư Tông khác theo sau nói, giống y như đúc với đan dược chúng ta đổi được. Trần Tam Thạch viện cớ thật không dám giấu giếm, tại hạ từng thăm dò một chỗ bí cảnh, từ đó lấy được một quyển đan phương thượng cổ, bên trong vừa vặn có phương pháp luyện chế địch chướng đan. Lư Phong chủ cơ duyên thật nhiều, trách sao được tiến vào môn phái ngắn ngủi mấy năm, liền thuận lợi ngưng kết kim đan. Tô Dương hâm mộ không thôi. 2 ngày này, đại bộ phận đệ tử Thanh Hư Tông đều không rời đi, mà thủ ở bên cạnh lò luyện đan. Cũng không phải đơn thuần nhiệt tình muốn hỗ trợ, mà là biết ở trong bí cảnh cao giai loại này, đi theo bên cạnh hai vị kim đan mới có thể nâng cao xác suất sống sót. Về phần người các tông môn khác, 2 ngày này lục tục rời đi hơn phân nửa, chỉ còn lại số ít còn đang do dự có nên đi vào rừng rậm hay không. Gần đủ rồi. Trần Tam Thạch thu lò luyện đan, giao một viên địch chướng đan cho sư tỷ, liền định xuyên qua thiên chướng lâm. Vị tiền bối Thanh Hư Tông này. Vương Tuấn đi tới bên cạnh, cung kính nói, tại hạ thấy tiền bối luyện chế lò đan dược này có 3 viên, có thể bán cho tại hạ một viên hay không? Hắn dừng một chút, bổ sung, tại hạ nguyện ý trả 2 mai La Tiêu thông bảo. Ồ, Trần Tam Thạch liếc hắn một cái, liên tưởng đến việc mình luyện đan vốn là để tiết kiệm thông bảo, nếu có thể kiếm thêm một ít, tự nhiên là càng tốt. Hắn suy nghĩ một lát, đáp ứng vụ mua bán này. Đa tạ tiền bối. Vương Tuấn ôm quyền thi lễ, cầm đan dược rời đi. Vị đạo hữu này, tại hạ cũng muốn mua một viên. Các tu sĩ còn lại chứng kiến một màn này, cũng nhao nhao muốn mua. Bọn hắn tuy không biết La Tiêu thông bảo có tác dụng gì, nhưng dù sao có thể so với việc đổi từ chỗ con cóc rẻ hơn một mai. Bao gồm đệ tử Thanh Hư Tông, cũng đều đưa ra thỉnh cầu tương tự. Xin lỗi. Trần Tam Thạch xòe tay, ta chỉ còn lại 2 viên cuối cùng, không có dư thừa. Tiếp tục hái thuốc thì sao? Có người đề nghị tiền bối đã biết đan phương, trong thiên chứng lâm lại có tài liệu, vì sao không luyện chế thêm một ít? Như vậy, tiền bối có thể kiếm được tiền, chúng ta cũng có thể tiết kiệm một mai. Đúng vậy, Lư Phong chủ. Đồng môn thanh hư tông phụ hỏa, có thể hay không luyện thêm một ít, chúng ta cũng nguyện ý bỏ tiền ra mua. Trần Tam Thạch tin chắc, quan ải sao còn có chỗ cần dùng đến tiền, trong tay tự nhiên là càng nhiều càng tốt, hắn nghiêm túc suy xét, quyết định luyện thêm một lò, thế là liền ăn địch chướng đan, lần nữa tiến vào trong rừng rậm. Trong nháy mắt đan dược vào bụng, Trần Tam Thạch liền cảm giác thất khiếu của mình, thậm chí lỗ chân lông toàn thân đều dính một tầng thuốc mỡ thanh lương. Viên đan dược này không thể ngăn chướng khí ở bên ngoài, nhưng dưới sự gia trì của nó, chướng khí trong thiên địa trước khi xâm nhập sẽ trải qua tầng tầng tịnh hóa, cuối cùng hóa thành linh khí tinh khiết, ngược lại khiến người ta tâm khoáng thần di. Khó trách vị chướng đan bình thường vô dụng, nguyên lai chướng khí trong thiên chướng lâm căn bản không cách nào ngăn cản, biện pháp tốt nhất là cùng tồn tại với nó. Do trước đó hoàn toàn dựa vào pháp lực gắng gượng chống đỡ, Trần Tam Thạch không có thu thập quá nhiều tài liệu, giờ khắc này ngược lại có thể an tâm lớn mật đi sâu vào bên trong. Nửa ngày sau, y liền theo đường cũ trở về, khai lò lần nữa, luyện chế ra 20 viên địch chướng đan, bán cho các tu sĩ còn lại. Là Tiêu Thông Bảo trong tay y, trực tiếp từ 10 mai, biến thành 50 mai. Nếu không phải lo lắng lãng phí quá nhiều thời gian, Trần Tam Thạch còn có thể luyện chế thêm mấy lò. Đa tạ Lư Phong chủ. Mọi người ăn đan dược, không ai không nói lời cảm tạ khen ngợi. Nếu đã phục dụng đan dược, chúng ta liền tiếp tục đi về phía trước. Trần Tam Thạch quay đầu nhìn lại, phát hiện đám tu sĩ thế gia lấy Lục Chiêu cầm đầu, đã biến mất không thấy. Trong lòng ý thiết lập phòng bị, liền dẫn đội thâm nhập thiên chướng lâm. Lần đi này, trọn vẹn 10 ngày. Một đám người ở trong rừng rậm không thấy ánh mặt trời, đi bộ 10 ngày 10 đêm, cũng không chạm tới cửa ra, nếu không phải cầm trong tay la bàn phân biệt phương hướng, chỉ sợ sẽ hoài nghi mình lâm vào trong mê cung trận pháp nào đó. Mà trong độc chướng lương lâm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thi hài và pháp bảo thậm chí linh bảo tàn phá. Giống như cửu u cấm địa, nơi này đã xảy ra một trận hỗn chiến quy mô không nhỏ. Hơn nữa từ trên yêu bài của thi cốt lưu lại xem ra, người chết phần lớn cũng đều là người của Bạch Ngọc Kinh và La Tiêu Tông. Xem ra trận đại chiến thời thượng cổ này, so với trong tưởng tượng còn kịch liệt hơn, thậm chí khiến cho hai đại tông môn từng sừng sững tu tiên giới, tuyệt tích nhân thế. Đệ tử Thanh Hư Tông bắt đầu lục soát thi thể khắp nơi. Ở trên người những đại năng thượng cổ này, cho dù tùy tiện sờ tới một thứ có thể dùng được, cũng có thể coi như bảo vật gia truyền. Trần Tam Thạch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mục đích chuyến đi này của y có hai. Thứ nhất, tìm kiếm linh vật võ đạo kim thân cảnh phục hy hắc xa. Thứ hai, linh châu liên quan đến đồ phù diệt linh đại trận. Thứ hai xuất hiện ở nơi nào, hoàn toàn không biết, mà phục hy hắc xa thường sinh ra ở hai loại địa phương, một loại là trong khoáng động có quặng sắt luyện khí cao giai hình thành tự nhiên, một loại khác là ở những nơi như kiếm trùng hoặc chiến trường cổ có đại lượng pháp bảo, linh bảo hoang phế. Trước mắt, chính là một chỗ di tích chiến trường viễn cổ. Trần Tam Thạch tìm kiếm vô cùng cẩn thận, chỉ tiếc không có tìm được bất kỳ tung tích nào của phục hy hắc xa, ngay cả pháp bảo cùng các loại vật phẩm lưu lại, cũng đều ở dưới chướng khí ăn mòn ngày đêm, triệt để mất đi linh tính, biến thành một đống đồng nát sắt vụn. Linh vật loại này, thuần túy là ngộ mà không thể cầu, cũng không cần quá mức nóng vội. Tô Dương chọn lựa lựa nửa ngày, chỉ tìm được một tấm tuẫn bài đầy vết rạn, miễn cưỡng còn có thể dùng được mấy lần. Hắn đối với thiên chướng lâm này mất đi hứng thú, Lư Phong chủ, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi về phía trước, tranh thủ tìm được cửu hoàn trưởng lão bọn họ. Trần Tam Thạch nhìn các đồng môn một mực tụ tập ở bên cạnh mình, phát ra từ nội tâm khuyên nhủ, các vị sư huynh đệ, kỳ thật các ngươi không cần một mực đi theo ta. Y đương nhiên biết những người này là muốn dựa vào kim đan cảnh giới để có thêm một tầng che chở, có thể mình trước mắt đang là kiếp nạn của mình hoặc thủ tâm, phía sau một đám người nhìn chằm chằm, đi quá gần ngược lại là một loại nguy hiểm. Lư Phong chủ, Tô Dương có chút lúng túng nói, chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta phiền phức? Đúng vậy, có người vội vàng nói, Lư Phong chủ, ngươi có dặn dò gì cứ việc sai bảo, mọi người tuyệt đối không kéo chân ngươi. Thôi vậy, Trần Tam Thạch bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể mặc cho bọn hắn đi theo. Mọi người lại đi về phía trước hơn 20 dặm, chướng khí trong lưng lâm trở nên càng thêm nồng đậm, cơ hồ đạt tới trình độ đưa tay không thấy năm ngón. Đợi bọn hắn xuyên qua mảnh chướng vụ này, rốt cục lại thấy được quang minh. Thực vật phía trước trở nên thưa thớt, ánh nắng có thể xuyên thấu qua khe hở cành lá, rọi xuống những vệt sáng loang lổ. Tốt quá, lối ra. Tô Dương thần sắc hưng phấn, đồng thời không quên nịnh nọt nói, đa tạ Lư Phong chủ một mực ở phía trước mở đường, chúng ta mới có thể đi ra khỏi mảnh độc chướng mật lâm này, trở về sau nhất định phải cảm tạ Lư Phong chủ thật tốt. Đúng đúng đúng. Phía sau theo một mảnh phụ họa, chỉ là nghe qua thưa thớt. Một đám mưu xuẩn. Tô Dương ở trong lòng mắng một câu. Những đồng môn này của hắn, chẳng lẽ không nhìn ra Lư Thăng Chi và Khương Tịch Nguyệt không muốn mang theo mọi người. Nếu còn không biết cố gắng nịnh nọt, sớm muộn sẽ bị vứt bỏ. Mọi người, phải cảm tạ Lư Phong chủ thật tốt. Tô Dương lặp lại nhấn mạnh, kết quả vẫn không nhận được sự phụ họa đầy đủ, hắn nhíu mày quay đầu, liền muốn khiển trách đồng môn không hiểu chuyện, kết quả cả người ngây ngẩn tại chỗ. Chỉ thấy 6 tên đồng môn nguyên bản đi theo phía sau, không biết từ lúc nào, chỉ còn lại 2 người cuối cùng. Người đâu? Tô Dương hỏi, các sư huynh đệ khác đâu? Hai gã đồng môn lúc này mới phát hiện bên cạnh thiếu rất nhiều người. Lão Trương bọn hắn đâu? Rõ ràng vừa rồi còn ở bên cạnh. Ngay khi mọi người hai mặt nhìn nhau, phía sau bọn hắn, trong rừng rậm, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Bành! Trần Tam Thạch chân đạp một cái, thân thể hóa thành độn quang, trong nháy mắt liền đi tới vị trí phát ra âm thanh, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, chỉ thấy một cỗ thi thể chết thảm. Hắn nhìn quanh bốn phía, nhưng không tìm được tung tích hung thủ. Lư Phong chủ, cứu ta! Tiếng cầu cứu lại lần nữa vang lên, Trần Tam Thạch đuổi theo, lại lần nữa vồ hụt. Trước mặt hắn, một tên đệ tử Thúy Nhạc Phong thất khiếu đổ máu, mặt mày vặn vẹo mà chết. Biến cố đột ngột xảy ra, khiến những người còn lại kinh hãi, nhao nhao lấy ra bản mệnh pháp khí, thần sắc khẩn trương nhìn quanh bốn phía. Tô Dương giơ tấm chắn nhận được kia, ai, là ai, phương nào yêu nghiệt, dám tập kích môn nhân Thanh Hư Tông ta? Không có trả lời. Trong thiên chướng lâm, một mảnh tĩnh mịch. Đi! Trần Tam Thạch sắc mặt âm trầm, từng chữ nói. Đi! Tô Dương cùng hai tên đệ tử khác ngẩn người. Trần Tam Thạch không có thời gian giải thích, chỉ là trầm giọng nói, còn muốn sống, thì đi. Tô Dương mấy người liếc nhau, cuối cùng hoảng hốt chắp tay, sau đó hướng phía cửa ra chạy đi. Đợi đến khi bọn hắn đi xa, Trần Tam Thạch mới hướng phía rừng rậm âm u sâu thẳm mở miệng nói, mấy vị đạo hữu, nếu là nhắm vào tại hạ, vì sao còn không lộ diện, hơn nữa còn muốn làm hại người vô tội. Ha ha! Xa xa truyền đến tiếng cười khàn khàn. Vị tiểu đạo hữu này thứ lỗi, vốn dĩ bọn ta cũng không muốn liên lụy người không liên quan, ai bảo những người kia như keo da chó dính sau lưng ngươi. Ta cũng chỉ có thể dùng hạ sách này, đem bọn hắn đuổi sạch. Lời nói vừa dứt, một gã tu sĩ kết đan trung kỳ tóc hoa dâm lặng yên xuất hiện, chính là Lục Chiêu. Trong lòng bàn tay hắn, một vòng tròn đột nhiên phóng đại, đường kính từ vòng tay trở nên rộng bằng một người ôm. Toàn thân có màu xanh lam đặc trưng của huyền thiết biển sâu, bề mặt nổi lên các loại đồ đằng yêu thú trong biển, đồng thời khắc có thượng cổ trấn hải phù văn, khi vầng sáng lưu truyền, hiện ra gợn sóng động thái như vòng xoáy biển sâu. Pháp bảo, Thận Uyên Trấn Hải Hoàn. Bên cạnh hắn, còn có một lão già hình dáng khô héo, vác trên lưng một cây trường mâu dài 8 trượng, nhìn qua cơ hồ sắp đè hắn sụp đổ. Cây trường mâu này, mũi nhọn có hình hai con rắn quấn lấy nhau, toàn thân do cột sống của Huyền Minh Cửu Đầu Trùng đúc thành, bề mặt bao phủ vân ám hình vảy, mỗi khe hở giữa các vảy đều lưu động vầng sáng linh lực màu lam u ám, cán mâu làm bằng thiên nhiên âm sát mộc, bên ngoài bọc lưới kim loại luyện từ vỏ giáp của thôn kim trùng, bề mặt càng khắc đầy phù văn cửu u ngự linh quyết. Trong độc chứng tràn ngập, vảy trên bề mặt cây trường mâu này không ngừng đóng mở, phảng phất như hô hấp. Kiện pháp bảo này là vật sống, hoặc là nói là vật sống dùng bí pháp đặc thù rèn luyện dung hợp mà thành, nhưng ý thức của yêu thú vẫn còn. Đã thành khí linh. Khí linh là pháp bảo cao giai chân chính, trải qua chủ nhân trường kỳ tinh huyết nuôi dưỡng cùng sớm chiều ở chung mới có khả năng sinh ra linh vật thuần túy. Nó thường có uy năng cường đại, lại trung thành tuyệt đối với chủ nhân. Bình thường mà nói, pháp bảo của tu sĩ kết đan không tồn tại khí linh, cho dù là có cũng vẻn vẹn chỉ là một tia linh thai, không chịu nổi công dụng lớn. Lão giả trước mắt này hiển nhiên là dùng tà pháp nào đó luyện hóa yêu thú, cưỡng ép chế tạo ra một kiện pháp bảo có khí linh. Có thể hiểu là hắn không chỉ có một mình chiến đấu, còn có một đầu yêu thú kết đan trung kỳ thậm chí cao hơn bên cạnh, như cánh tay sai khiến. Pháp bảo Cửu Thủ Thôn Hồn. Không chỉ có như thế, Trần Tam Thạch thông qua quan khí thuật còn nhìn ra trong cơ thể lão đầu này ẩn chứa chân khí, chỉ sợ là giống mình tiên võ song tu. Còn chưa động thủ, áp lực do hai gã tu sĩ kết đan trung kỳ mang đến đã đập vào mặt. Trần Tam Thạch trong lòng không sợ hãi, nhưng hiểu rõ một khi động thủ mình liền phải dốc toàn lực ứng phó. Sơ kỳ trung kỳ nghe qua chỉ kém một tiểu cảnh giới, nhưng trên thực tế lại có một cái hố sâu to lớn. Cảnh giới tu hành càng về sau càng là như thế, bởi vì giữa trúc cơ sơ kỳ và trung kỳ có thể chỉ kém 10 năm 20 năm tu vi, nhưng kết đan sơ kỳ và trung kỳ thì có thể chênh lệch 100 năm, thậm chí mấy trăm năm. Nhiều hơn mấy trăm năm tích lũy tự nhiên không thể khinh thường. Huống chi hai người trước mắt này đều là tán tu xuất thân, sau lại lập gia tộc trở thành lão tổ một phương. Khác với đệ tử tông môn cơm bưng nước rót, tu sĩ thế gia thường phải đối mặt cạnh tranh tàn khốc hơn, thủ đoạn đấu pháp thường cũng tàn độc hơn. Hai vị đạo hữu, trước khi động thủ tại hạ còn có lời muốn hỏi. Trần Tam Thạch thăm dò nói, ta cùng hai vị không oán không thù, không biết vì sao phải đao kiếm tương hướng. Lắm lời làm gì? Lục Chiêu chậm rãi nói, chẳng qua là nhận tiền của người, thay người giải tai ương, bớt nói nhảm, nộp mạng đi. Trong giọng nói bình thản của y lại ẩn chứa sát ý ngập trời đột nhiên bộc phát. Thận Uyên Trấn Hải Hoàn ong ong rung động, trong khoảnh khắc liền đến trước mặt Trần Tam Thạch. Hắn nào dám sơ sẩy, lòng đảm lượng ngân thương gào thét phóng ra, tựa như cự long quấn quanh phần thiên chi hỏa, muốn đem Thận Uyên Trấn Hải Hoàn cắn chặt. Đùng, hai luồng lực lượng kim đan va chạm vào nhau, cuốn lên khí lãng trực tiếp đem chướng khí nồng đậm chấn động như mây cuộn sóng trào. Phần thiên chi hỏa, lòng đảm lượng ngân thương. Trong mắt Lục Chiêu hung quang càng tăng, ngươi quả nhiên là Trần lỗi của Đông Thắng Thần Châu. Nói như vậy, Trần Tam Thạch trong lúc rằng có đạo bào tung bay, gân xanh trên cổ nổi lên, các ngươi là tên nô bộc nuôi ngựa kia phái tới. Lục Chiêu căn bản không thèm để ý, mà hướng đồng bạn hô, Vũ Văn huynh, mau động thủ, bắt lấy người này, đại sự có thể thành. Oanh! Trong Thận Uyên trấn Hải Hoàn, đột nhiên tuôn ra nước biển cực hàn cuồn cuộn không dứt, đem phần thiên chi hỏa tới tắt. Mất đi chân lực gia trì, cánh tay Trần Tam Thạch tê dại, hướng phía sau bạo lui, không có bất kỳ cơ hội thở dốc nào, liền thấy lão giả khô héo kia đã hành động. Trong chớp mắt ra tay, lão giả Vũ Văn Giang giật thân thể gầy yếu bành trướng mấy vòng, tựa như phản lão hoàn đồng, không còn chút khí tức già nua, một cây cửu thủ thôn hồn đại khai đại hợp, như cắt đậu phụ chém ngang hết thảy cổ thủ cản đường, sau đó hung hãn rơi xuống đỉnh đầu Thiên Vũ, mũi nhọn bộc phát pháp lực âm thủy. Thời khắc cuối cùng, Trần Tam Thạch ổn định thân hình, cực đạo thần thông thi triển, dùng góc độ xào quyệt gạt ra một kích này, sau đó thi triển mộc độn chi pháp kéo ra khoảng cách, tìm kiếm cơ hội điều chỉnh cho bản thân. Nữ tử mù trong tay ngưng tụ ra băng phách kiếm, đang muốn tiến lên trợ trận, liền phát giác được sát ý truyền đến từ phía sau, vòng eo thon thả như rắn bơi vặn vẹo, đai lưng giao tiêu đen tuyền tung bay như thác nước, vừa vặn xẹt qua một thanh phi đao tử quang, xoay người tránh né. Cô ta hướng phía ám khí bay tới nhìn lại, liền thấy lại có hai tên tu sĩ kết đan trung kỳ sánh vai giết tới. Hai người này một nam một nữ, nữ nhân dáng người khôi ngô, cầm một cây búa rèn lớn, nam nhân gầy như que củi, trong tay áo ẩn chứa càn khôn. Tiểu nha đầu, nữ tu thanh âm thô kệch, đối thủ của ngươi là tỷ tỷ ta. Khương Tịch Nguyệt nâng kiếm minh địch. Rầm rầm, phần thiên chi hòa lại lần nữa dập tắt, hơi nước đầy trời cùng chướng khí hỗn tạp cùng một chỗ, che khuất tầm mắt của mấy người. Trần Tam Thạch dưới trong kích lùi về sau, hai chân cày ra hai đường rãnh trên mặt đất. Hai người này đều là tu luyện công pháp thuộc tính thủy. Xem ra Tào Tiếp thuê sát thủ, cũng là đã qua chọn lựa tỉ mỉ, chính là muốn cảnh giới áp chế lại thêm ngũ hành tương khắc, không cho hắn chút cơ hội nào. May mắn, hắn còn có Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Một đóa hoa sen đỏ thấm, nở rộ trên lưỡi thương của Long Đảm Lượng Ngân Thương, lại lần nữa cùng Thận Uyên trấn Hải Hoàn đánh tới va chạm. Lần này, cho dù là dưới sự xâm nhập của nước biển cực hàn, hỏa diễm cũng không hề bị ảnh hưởng tiêu cực, ngược lại càng thêm vượng thịnh. Lục Chiêu hừ nói, tiên võ song tu, thân mang nhiều loại dị hỏa, còn có thiên phú luyện đan cực giai, trách không được có người nguyện ý ra giá lớn như vậy giết ngươi. Hôm nay nếu không phải hai ta liên thủ, chỉ sợ còn thật giết không được ngươi. Càn Khôn Na Di, Vạn Thú Lai Triều. Hai tay y bấm quyết tốc độ nhanh như tàn ảnh, Thận Uyên trấn Hải Hoàn ong ong rung động, vòng tròn của nó tựa như truyền tống trận, đem không biết ở nơi nào hải dương cực hàn đổ ra, sóng hoa cuồn cuộn, huyễn hóa thành vô số yêu thú trong biển. Thận Long, Huyền Vũ, Hải Xà, Độc Xa. Một bên khác, thôn hồn của Vũ Văn Giang giật lại lần nữa đâm tới, trong nháy mắt tiếp cận Thiên Vũ, khí linh ngủ say trong đó thức tỉnh, mũi nhọn sáng lên từng đôi đồng tử u lam, tiếp theo mọc ra từng cái đầu, hóa thành một con cự trùng chín đầu, chín cái đầu răng nanh miệng nhọn, che khuất bầu trời hướng phía dưới cắn xé. Trần Tam Thạch tay trái Long Uyên, tay phải trường thương, dựa vào võ đạo đăng phong tạo cực của bản thân, luôn có thể kịp thời chống đỡ thương tổn chí mạng vào thời khắc mấu chốt. Nhưng đối phương dù sao cũng có cảnh giới áp chế, hơn nữa còn là hai người liên thủ, hắn vẫn là liên tục bại lui, rơi vào hạ phong. Phần huyết kiếp. Theo chiến đấu, kinh mạch toàn thân hắn bạo tẩu, chiến ý cao mất khôn cùng, một kiếm xé rách lòng bàn tay, mặc cho máu nóng vung vãi mà ra, tựa như dung nham bám vào trên lưỡi kiếm, lưỡi thương. Keng. Lòng Đảm Lượng Ngân Thương lại một lần nữa cùng thôn hồn giao phong. Khí linh cự trùng chín đầu sau khi tiếp xúc đến máu của Thiên Vũ, phát ra tiếng kêu gào dãy rủa. Long Uyên kiếm gạt ra Thận Uyên trấn Hải Hoàn, vị trí dính máu của nó xì xì bốc lên khói xanh. Phần huyết kiếp, liệt diễm quấn thân, huyết hóa dung viêm, bạo huyết vận công, chân lực tăng vọt. Đồng thời, máu còn có khả năng xâm thực pháp bảo của địch nhân. Dù bị cảnh giới áp chế, hiệu quả vẫn rõ ràng bằng mắt thường. Khiếm khuyết duy nhất chính là sẽ nhanh chóng tiêu đốt tinh huyết của bản thân, tiêu hao quá lớn, là át chủ bài cuối cùng. Liên tục va chạm kim đan trung kỳ, ngũ tạng lục phủ của Trần Tam Thạch sớm đã bị pháp lực chấn động gây tổn thương, nhưng cũng coi như gắng gượng chống đỡ. Hắn ngược lại nhấc trường thương, thi triển một chiêu thương long bãi vĩ, đánh lui Thận Uyên trấn Hải Hoàn, sau đó thừa dịp khe hở ngắn ngủi, chuyên tâm tấn công Vũ Văn Giang Giật, trường thương du long phá vân, thần kiếm phân quang lược ảnh, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm thẳng yếu hại, thương mang kiếm khí dày đặc, phong tỏa mọi đường lui của địch nhân. Vũ Văn Giang Giật vậy mà ứng phó không xuể, trong lúc giao thủ liên tục lộ ra sơ hở, đến khi phản ứng kịp, mũi thương của đối phương đã lướt qua cửu đầu cự trùng, chỉ còn cách yết hầu của hắn nửa tấc, hơn nữa căn bản không thể tránh né. Một kích này mà trúng đích, cho dù người này không chết, cũng phải trọng thương. Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, huyết nhục cốt cách của Vũ Văn Giang Giật xuất hiện dị tượng, một tầng kim quang trong nháy mắt bao phủ toàn thân, khiến cả người hắn biến thành một pho tượng kim thân. Xoẹt, Lòng Đảm Lượng Ngân Thương đâm vào yết hầu đối phương, phát ra âm thanh kim loại ma sát chói tai, tóe lên đốm lửa lấm tấm, tiếp xúc với chương khí đầy trời, đốt cháy phạm vi mấy chục trượng, hóa thành một biển lửa ngập trời. Chỉ là trong biển lửa, Vũ Văn Giang Giật không mảy may tổn hại. Tiên võ song tu, lưu ly kim thân. Hắn tế ra võ đạo kim thân, ngược lại do Trần Tam Thạch tiến công mang đến cho bản thân sự cứng ngắc trong thoáng chốc, trở thành cơ hội phản kích cho đối phương, cửu đầu cự trùng cuồng vũ lao đến cắn xé tim hắn. Trường thương của hắn cũng linh hoạt vô cùng, tựa như thần long quay đầu, dùng chiêu thức không thể tưởng tượng nổi trong mắt người ngoài để ngăn cản một kích chí mạng, nhưng vẫn do chênh lệch cảnh giới mà bay ngược ra ngoài, hung hăng rơi vào một vùng đầm lầy. Vũ Văn Giang giật toàn thân kim quang sáng chói, tựa như thần tượng thờ phụng trong miếu, nhưng trên mặt tôn thần tượng này lại tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn khó tin nói, lão hủ luyện võ hơn 400 năm, tự nhận võ đạo đã sớm đạt tới hóa cảnh, không ngờ hôm nay lại được mở mang tầm mắt trước một tên tiểu bối. Đúng vậy, Lục Chiêu bấm pháp quyết, ta tuy không hiểu võ đạo, nhưng cũng cảm thấy được sự khó giải quyết. Tiểu tử này lấy một địch hai, còn suýt nữa khiến chúng ta bị thương. Đáng tiếc, Vũ Văn Giang giật cảm thán, nếu không phải cần phải nhanh chóng giết chết hắn, lão phu đã muốn mang về tra tấn, lưu lại đạo công pháp truyền thừa này, tạo phúc cho hậu nhân. Hai người nói thì nói, nhưng động tác trên tay không hề chậm lại. Trấn hải hoàn của Lục Chiêu linh quang đại thịnh, ngàn vạn hải thú cắn xé gào thét, chín cái đầu của thôn hồn Vũ Văn Giang giật mặt mày vặn vẹo, muốn một hơi xử lý hậu bối khó chơi này. Khụ khụ khụ. Trong đầm lầy, Trần Tam Thạch gắng gượng đứng dậy, phun ra một ngụm máu tươi. Không biết tên dưỡng mã nô kia tìm đâu ra hai lão già này, không chỉ kinh nghiệm đấu pháp phong phú, mà bản thân đã thọ nguyên không nhiều, đánh đấm không hề cố kỵ, thập phần khó chơi. Lại thêm trong đó còn có một kẻ có lưu ly kim thân, chỉ sợ mình khó có thể chính diện đánh thắng. Át chủ bài của hắn vẫn còn. Ví dụ như nếu thi triển huyền linh lục tí, có lẽ còn có thể chống đỡ thêm một lúc, nhưng cũng sẽ nhanh chóng rút cạn pháp lực của hắn. Vừa rồi, phần huyết tiếp, vốn đã tiêu hao lượng lớn tinh huyết, nếu như lại tiếp tục chiến đấu quá tải, chỉ sợ ngay cả dư lực chạy trốn cũng không có. Hơn nữa Trần Tam Thạch nhìn về phía nữ đạo sĩ mù bên kia, tình huống cũng không lạc quan. Hai tên tu sĩ kim đan khác, sức chiến đấu rõ ràng yếu hơn Lục Chiêu và Vũ Văn Giang Giật, Khương Tịch Nguyệt rơi vào hạ phong, nhưng cũng có thể kéo dài. Có điều Chu Mạc Huyền Quang trong cơ thể nàng, theo thời gian chém giết lại lần nữa xuất hiện. Nếu phát tác, với trạng thái bị thương hiện tại, chỉ sợ mình cũng không đủ sức giúp nàng khôi phục thần trí. Một khi không khống chế được, hồi tưởng lại kinh nghiệm lần trước ở Tiểu Vu Sơn, nếu không phải Độc Cô Ngạo kịp thời xuất hiện, chỉ sợ hắn thật sự phải chết trong tay Khương Tịch Nguyệt. Sau khi suy tính, Trần Tam Thạch đưa ra phán đoán lý trí nhất. 36 kế, Tẩu Vi Thượng Sách. Hắn đến bí cảnh chuyến này là vì Diệt Linh đại trận, không phải để tranh cường đấu thắng. Trong nháy mắt Lục Chiêu và Vũ Văn Giang giật giết tới, Trần Tam Thạch thi triển độn địa thuật kéo ra một khoảng cách, đồng thời vung mạnh tay áo, từng con vệ pháp thiền hướng về phía bọn chúng. Oanh! Vệ pháp thiền xúc lực tự bảo, tiên bảo chi hỏa lan tràn ra. Ngọn lửa này không đúng, cẩn thận. Lục Chiêu kéo lấy đồng bản, bóp nát mấy đạo phù triện, lui nhanh về phía sau. Ngay sau đó, Trần Tam Thạch lại giơ tay ném ra một tấm phù triện. Phù trận thông dài. Trong đạo phù triện này, chứa đựng nguyện trận do hắn luyện chế sẵn. Từng đạo trận ấn thi triển ra, cả khu rừng trở nên vặn vẹo hư ảo, khó phân biệt phương hướng. Sư tỷ, chúng ta đi. Trần Tam Thạch níu lấy nữ mù, thi triển tam trọng nhiên huyết. Theo tinh huyết bốc cháy hừng hực, Trần Tam Thạch hóa thành một dải lụa bay vút lên trời cao, thoáng chốc đã khuất dạng. Lục Chiêu ném ra một đạo phù bảo, ngưng tụ thành một chiếc phi thuyền hình thoi. Phù bảo, độn thiên toa. Bốn gã tu sĩ kim đan trung kỳ ngự trên phù bảo, đuổi theo hướng thiên vũ thao chạy, nhưng vẫn để lạc mất dấu vết. Độn thuật thật mau lẹ. Không hề gì. Vũ Văn Giang giật trở lại dáng vẻ già nua lụ hụ, trong lúc giao đấu, khí linh của lão phu đã lưu lại ấn ký trên người hắn, không thể trốn xa. Ngoài trăm dặm, một đạo độn quang trao đảo, cuối cùng đâm sầm xuống một gò núi, tạo thành một hố thiên thạch khổng lồ, bụi đất tung bay mù mịt. Trong hố bùn, Trần Tam Thạch lau vết máu nơi khóe miệng, gắng gượng đứng dậy. Trong trận chiến vừa rồi, hắn đã sử dụng phần huyết kiếp trong một khoảng thời gian dài, vốn đã tiêu hao lượng lớn tinh huyết, giờ đây nào còn chống đỡ nổi tam trọng nhiên huyết, có thể chạy đến đây đã là dốc cạn toàn lực. Nuốt mấy viên đan dược bổ khí huyết, Trần Tam Thạch liền đà tỏa tại chỗ, một nén nhang sau, sắc mặt mới hồng hào trở lại. Trên người ngươi có vật lạ. Thanh âm của nữ hiệp mù không chút cảm xúc vang lên. Trần Tam Thạch nhìn vết thương trong lòng bàn tay, trong quá trình giao đấu đã để lại một vệt pháp lực xâm thực. Lão giả võ giả kim thân kia, rất có thể sẽ dựa vào dấu vết này để truy lùng. Mà ấn ký đã ăn sâu vào huyết nhục, muốn loại bỏ, chỉ e cần một khoảng thời gian. Tiếp tục lên đường. Khương Tịch Nguyệt đề nghị. Không, không thể đi xa. Trần Tam Thạch lắc đầu, dù có đi, cũng phải đợi ấn ký tiêu trừ sạch sẽ. Hắn nhìn quanh bốn phía, không rõ bản thân đang ở nơi nào, nếu tiếp tục xông bừa, nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm lớn hơn. Đừng quên, ngoài mấy tên kim đan trung kỳ kia, còn có Động Vi chân nhân và Hổ Yêu truy sát, hai gã nguyên anh đang lùng bắt hắn. Nếu đụng độ bọn chúng, mới thật sự là thập tử vô sinh. Cóc, Trần Tam Thạch chú ý tới điểm khác thường trong góc, lại gần, liền phát hiện dưới đám dây leo rậm rạp, ẩn giấu một pho tượng kim tiền thiêm thư, giống hệt như đã thấy ở Thiên Trướng Lâm. Trước đó hắn chỉ lo thoát khỏi kẻ địch, không xem xét kỹ lộ trình, không ngờ lại đi nhầm đường, đến một cửa ải. Có người đã tới. Khương Tịch Nguyệt nhắc nhở. Trần Tam Thạch cũng phát hiện dây leo quấn quanh thiềm thư đã bị người ta dọn dẹp một phần, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật, khu vực này rất ít người lai vãng, không giống như Thiên Trướng Lâm trước đó tụ tập đông đảo tu sĩ vượt quan. Hắn lấy ra một đồng la tiêu thông bảo, đặt vào cơ quan trên lưỡi thiềm thừ, nó lập tức nuốt đồng tiền, trận bàn trên mặt đất theo đó thức tỉnh. Thần thức Trần Tam Thạch kết nối, lại một cửa hàng hiện ra trước mắt. Phong hồn kiếm sao? Phẩm giai, tứ giai. Hiệu dụng, tu nạp tàn hồn kiếm tu, thông qua thiên sát kiếm vực. Giá bán, 2 đồng la tiêu thông bảo, một người một vỏ, không thể có nhiều. Trong vạn vỏ kiếm, có một chiếc khác biệt, tặng cho người hữu duyên. Tu nạp tàn hồn. Trần Tam Thạch dựa theo kinh nghiệm trước đó, biết rằng đi tiếp chắc chắn cần dùng biến vật này, liền không do dự, lại ném xuống một đồng thông bảo, đổi lấy vỏ kiếm. Thiềm thứ ăn đồng tiền, nhả ra một đạo huyền quang. Trần Tam Thạch tiếp lấy huyền quang, trong lòng bàn tay hóa thành vỏ kiếm. Vỏ kiếm có thân làm bằng gỗ mun, bề mặt phủ nhiều lớp sơn đen, giữa thân vỏ nổi lên cửu truyền long tích, dọc theo sống lưng phân bố 18 đạo phù văn chu sa, đường vân như bị máu tươi ngâm tầm ngàn năm, ở nơi tăm tối tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt. Khương Tịch Nguyệt cũng làm theo. Trong vạn vỏ kiếm có một chiếc khác biệt. Trần Tam Thạch nghiền ngẫm câu nói này, cầm vỏ kiếm trong tay mình so sánh với của nữ hiệp mù, không phát hiện ra điểm khác biệt. Hiển nhiên, hai người bọn họ không phải là người hữu duyên. Khương Tịch Nguyệt chợt lên tiếng, nơi này là La Tiêu kiếm chỉ. Kiếm chỉ? Trần Tam Thạch kinh ngạc, sư tỷ biết nơi này? Chỉ là nghe qua. Nữ hiệp mù dừng một chút, giải thích, bên trong có thể có thứ ta cần. Thật là trùng hợp. Trần Tam Thạch biết, chuyến đi này nhị sư tỷ sở dĩ muốn đi theo, chính là vì tìm kiếm bảo vật của La Tiêu Tiên Tông, để áp chế ma trùng trên người. Không ngờ, bọn họ mới tiến vào bí cảnh không lâu, đã tìm được một nơi cần đến, thật là, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, mò kim đáy bể không thấy, có được chẳng tốn công phu. Hai người không lãng phí thời gian, men theo gò núi đi sâu vào trong. Ước chừng hai dặm, liền thấy một tấm bia đá cao hơn trượng đứng sừng sững, trên bề mặt khắc hai chữ lớn màu máu, kiếm chỉ. Trong khoảnh khắc bọn họ vượt qua bia đá, liền có kiếm khí cuồng bạo như cương phong ập vào mặt, tựa cơn mưa do ngàn vạn lưỡi kiếm sắc bén tạo thành, chém vào da thịt hai người. Trần Tam Thạch vận chuyển kim đan, pháp lực minh mông khuếch tán, hình thành kết giới hộ thể xung quanh. Kiếm khí va đập vào nó, phát ra âm thanh keng keng, tựa như một tấm khiên nơi chiến trường hứng chịu vạn tiễn cùng bắn. Hắn định thần nhìn về phía trước, chỉ thấy đáy cốc được bao bọc bởi phương nhận tuyệt bích, mặt đất như bị cự kiếm bổ chém, chẳng chịt vết nứt hình mạng nhện, vô số lưỡi kiếm cắm ngược trên đất cháy, hình thành một khu rừng gai góc bằng sắt đen. Thân kiếm một nửa rì xét, một nửa hàn quang lạnh lẽo, chỗ đốc kiếm quấn quanh những mạch máu màu đỏ sẫm như dây leo khô héo. Một cơn gió núi thổi qua rừng kiếm, kiếm rì phát ra tiếng rung động như nức nở, linh kiếm thì ngân vang tiếng long ngâm thanh thúy, sóng âm va chạm trong đáy cốc, hình thành những đợt sóng âm màu xanh nhạt có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trên bình chướng hộ thể gợn lên từng trận rung động. Trần Tam Thạch cẩn thận tiến về phía trước vài bước, kiếm ra dường như cảm ứng được có người đến gần, truyền ra tiếng vo ve như kim loại va chạm, phảng phất có vô số đôi mắt xuyên qua lưỡi kiếm nhìn chằm chằm kẻ xông vào. Có kiếm trận. Thần thức của hắn phán đoán, đạo kiếm trận này tam giai thượng phẩm, đã tiếp cận tứ giai đại trận, lập tức không dám mạo hiểm tiến lên, định men theo rìa quan sát cách sắp xếp cụ thể của kiếm trận, tìm kiếm phương pháp phá giải. Nhưng cũng ngay lúc này, phía trên vòng trời đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía bọn họ. Chết tiệt, nhanh như vậy đã đuổi kịp. Keng, Long Uyên ra khỏi vỏ. Trần Tam Thạch đột nhiên xoay người, mang theo Hồng Liên Nghiệp Hỏa ngập trời, hướng về phía màn trời chém ra một đạo kiếm khí. Vạn kiếm quy tông. Đạo kiếm khí này một hóa hai, hai hóa bốn, cho đến khi dày đặc che kín bầu trời, trong quá trình đâm về phía mục tiêu lại hợp lại làm một, biến thành một thanh cự kiếm. Đùng, từng tầng sóng lớn nổ tung trên không trung, Thận Uyên trấn hải hoàn cuốn theo nước biển ngập trời, tựa như ngân hà từ chín tầng trời chút xuống, trực tiếp nghiền nát cự kiếm. Lục đạo trường hai tay bắt quyết, lại lần nữa thi pháp, tiểu tử, ngươi chạy không thoát, thúc thủ chịu trói đi. Vũ Văn đạo hữu kim quang bao phủ toàn thân, vừa ra tay, khí linh thức tỉnh, chín đầu cự trùng che khuất bầu trời, hướng mặt đất thôn vệ mà đến. Lưu ly tạng phủ của Trần Tam Thạch phát ra tường quang, chân lực cuồn cuộn tuôn ra, dung hợp trên trường thương và Long Uyên. Nhưng hắn vốn đã bị thương, lại thêm tổn hao lượng lớn tinh huyết, làm sao có thể tiếp tục vượt cấp đối địch. Một chiêu giao thủ, thân thể thiên vũ tựa như diều đứt dây bay ngược ra sau mấy trăm trượng. Cho đến khi đâm nát một khối đá lớn mới miễn cưỡng dừng lại, nhưng không đợi thở dốc, lục đạo trường lại tiếp tục ập đến, Thận Uyên trấn hải hoàn nện xuống, mang theo sức nặng của cả đại dương mênh mông. Phần huyết kiếp, Trần Tam Thạch không thể không lần nữa bạo huyết, thất khiếu bùng phát liệt diễm, máu tươi phun ra từ vết thương giống như dung nham, cưỡng ép tiếp thêm một chiêu. Nhưng, Vũ Văn đạo hữu phối hợp ăn ý lại lần nữa từ sườn đánh tới, chín đầu cự trùng phun ra hắc thủy, che khuất bầu trời. Trần Tam Thạch triệu hồi thiên sát đỉnh ngăn cản, nhưng lại phải ứng phó Thận Uyên trấn hải hoàn quay trở lại. Hắn liên tục bại lui, đồng thời cũng khiến vị trí của mọi người càng lúc càng tiến về phía trước, cho đến khi thật sự tiến vào phạm vi của kiếm chỉ. Ong! Trong khoảnh khắc, vạn kiếm cùng reo. Một đạo kiếm ngân trắng xóa ngang dọc trăm dặm, xông thẳng lên trời, mặt đất rung chuyển dữ dội, ngàn vạn thanh cổ kiếm trầm tịch từ trong đất cháy dãy rụa thoát khỏi trói buộc, thân kiếm rì xét bùng phát ánh sáng chói mắt, tàn kiếm đoạn nhận hóa thành lưu hòa đỏ thấm, linh kiếm hàn phong ngưng tụ thành băng lăng xanh thẳm, mà binh tài nhận phun ra sát vụ tím đen, đan xen vào nhau, đột nhiên xé rách màn trời. Không tốt, Lục đạo trưởng kinh hãi thất sắc, kiếm trận tiếp cận tứ giai, mau lui lại. Kiếm chiều như sóng thần cuốn tới. Mọi người ăn ý dừng tay, hướng về phía trước bỏ chạy, vị trí bọn họ vừa dừng lại trong khoảnh khắc, dưới sự xung kích của kiếm khí như cỗ máy xay thịt, hóa thành một khe nứt sâu không thấy đáy. Cho đến khi lui về gần bia đá ranh giới, kiếm chỉ, kiếm trận mới rốt cuộc không khuếch trương nữa, mọi người được an toàn. Ngay sau đó, mấy tên sát thủ kim đan lại lần nữa ra chiêu, công kích so với trước đó càng thêm hung mãnh. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Cánh tay Trần Tam Thạch bắt đầu tê dại, nếu không phải nội tình của bản thân vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới, chỉ sợ đã sớm bỏ mạng dưới tay những người này. Hắn rất rõ nếu tiếp tục như vậy, sẽ có hậu quả gì, bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách trong đầu. Sư tỷ, Trần Tam Thạch nhìn kiếm trận minh mông cuồng vũ phía sau, trong lòng quyết tâm, lớn tiếng hô, đi theo ta. Trường thương và Long Uyên của hắn giao nhau trước người ngăn cản, mượn lực xung kích của Thận Uyên Trấn Hải hoàn lùi về phía sau, sau đó đột nhiên xoay người, xông vào kiếm trận dày đặc. Khương Tịch Nguyệt đang dây dưa với hai gã kim đan khác, không chút do dự, hoàn toàn tin tưởng sư đệ, theo sát chìm vào biển kiếm khí. Các ngươi điên rồi. Lục đạo trường sừng sốt, hắn muốn truy kích, kết quả mới đến gần vài bước, liền bị kiếm trận từ bốn phương tám hướng tấn công, vội vàng lùi lại. Đừng hòng chạy. Vũ Văn Giang giật muốn theo xông vào, lại trực tiếp bị kiếm khí lưu lại trên lưu ly kim thân mấy đạo vết rạch máu me đầm đìa. Cuối cùng, bốn gã kim đan bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người biến mất ở sâu trong kiếm trận. Trong kiếm trận, vô số phi kiếm như châu chấu tạo thành biển kiếm khí, phá hủy hết thảy sinh cơ trong trời đất. Trần Tam Thạch tựa như du ngư mắc cạn, gian nan tiến về phía trước. Nhất đạp càn cung phong lôi động, nhị chuyển khảm vị hóa thủy hình, tam dược cấn sơn đoạn kim minh, tứ chấn kinh lôi phá kiếm tâm. Hắn niệm khẩu quyết, hết lần này tới lần khác sượt qua kiếm phong. Nữ hiệp mù theo sát phía sau, ngươi phá được kiếm trận này. Không, Trần Tam Thạch lắc đầu. Biến hóa của bộ kiếm trận này vô cùng phức tạp, trong thời gian ngắn như vậy, hắn cũng chỉ quan sát được biến hóa bên ngoài của kiếm trận, khu vực trung tâm của nó hoàn toàn chưa thể biết. Nhưng hắn biết, so với việc ở bên ngoài từ từ hao tổn, chỉ bằng xông vào kiếm trận, cầu một tia biến số. Nếu thật sự không được, có ta. Khương Tịch Nguyệt hiểu ý. Cùng lắm thì đề nghị sư tỷ nhập ma, phá kiếm trận, giết chết những lão già này, còn phần mình có thể sống hay không thì đành xem vận may. Thật sự là hạ sách, cũng là bất đắc dĩ. Bát Trầm Khôn Điện Nạp Bách Xuyên, Cửu Trảm Đoái Trạch Liệt Không Linh, thập. Hỏng bét. Trần Tam Thạch xuyên qua vòng ngoài, kiếm trận phía trước quả nhiên phát sinh biến hóa lớn, không còn bất kỳ quy luật nào. Hơn nữa kiếm khí càng thêm cường thịnh, đột nhiên tăng lên tới tứ giai, đủ để tạo thành thương tổn chí mạng đối với tu sĩ nguyên anh, ngay cả tiếng kiếm reo đều có thể tạo thành phá hoại nghiêm trọng đối với thần thức. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền đau đầu muốn nứt, cảm giác toàn thân trên dưới như bị vô số lưỡi kiếm cắt chém. Khương Tịch Nguyệt, tay nhuốm máu, nắm lấy giải lụa đen trước mắt, chuẩn bị triệt để giải phóng ma trùng trong cơ thể. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hết thảy xung quanh bỗng nhiên dừng lại, ngay cả khí lưu cũng không còn sắc bén khó cản, tựa như từ mùa đông lạnh giá, trong nháy mắt chuyển sang nắng ấm đầu xuân. Lấy Trần Tam Thạch và Khương Tịch Nguyệt làm trung tâm, trong phạm vi 10 bước, kiếm trận không có dấu hiệu dừng lại. Giống như thời gian ngừng trôi, vô số phi kiếm dày đặc lơ lửng trên đỉnh đầu và xung quanh bọn họ. Đây, Trần Tam Thạch mình đầy thương tích, chống trường thương, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút mờ mịt không hiểu. Khương Tịch Nguyệt cũng dừng động tác tháo giải lụa, dùng tâm nhãn cẩn thận quan sát một màn này. Trần Tam Thạch đứng lặng tại chỗ hồi lâu, chợt nhận ra rằng không phải toàn bộ kiếm trận đã ngừng lại, mà chỉ riêng khu vực trong phạm vi 10 bước quanh hắn trở nên tĩnh lặng. Những vị trí còn lại vẫn cuồn cuộn gào thét, khí thế hung hãn không giảm. Hắn thử đi về phía trước hai bước, phạm vi tĩnh lặng của kiếm trận cũng di chuyển về phía trước khoảng cách tương tự, hơn nữa tự động tách ra một con đường. Kiếm trận sẽ không làm hại hắn. Vì sao? Trần Tam Thạch ổn định hô hấp, nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận, sau đó từ trong giới chi chữ vật, lấy ra một tấm mộc bài khắc ba chữ Trấn Thủ Sứ. Là tấm mộc bài sư phụ để lại. Kiếm trận nơi này nhận ra nó. Hắn chợt nhớ tới, nhiều năm trước ở Cửu U Cấm Địa, bản thân đã từng dùng mộc bài Trấn Thủ Sứ điều khiển một đạo kết giới. Nơi đó cũng là địa bàn của La Tiêu Tông. Trần Tam Thạch phán đoán, tấm mộc bài này của mình có thể tương đương với lệnh bài thân phận tông môn, có tác dụng đặc thù, đồng thời cũng tương đương với một tấm thông hành. Hắn nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi thật sự là suýt chút nữa phải cửu tử nhất sinh đi liều mạng. Trần Tam Thạch ngược lại không sợ chết, mà là không thể chết, còn có quá nhiều người cần hắn ở phía trước chống đỡ. Đi thôi. Hắn cầm lệnh bài, gạt ra những thanh phi kiếm lấp lánh, dẫn nữ hiệp mù nhanh chóng đi về phía trước. Ước chừng hơn 200 bước, cuối cùng thoát khỏi kiếm trận. Xuất hiện trước mặt hai người lại là một bãi kiếm trùng. Chỉ là so với trước đó, số lượng phi kiếm ở bãi kiếm trùng này giảm đi rất nhiều, nhưng chất lượng lại tăng lên vượt bậc. Nhìn qua, khoảng hơn 100 thanh phi kiếm, tất cả đều là pháp bảo đẳng cấp tu sĩ kết đan sử dụng, không có một món phàm phẩm. Quan trọng nhất là, chúng đều hoàn hảo không tổn hao gì. Ở nơi cao nhất, càng có 12 thanh phi kiếm linh quang chói mắt, chúng khảm nạm trong cát đen, phát ra tiếng rung động êm tai. Những hạt cát đen này là phục hy hắc sa. Phục hy hắc sa. Ngắm nhìn lớp đất cát dưới lưỡi kiếm, Trần Tam Thạch sau khi xác nhận lại, quả nhiên chính là kim thân linh vật mà hắn hằng tìm kiếm. Hắn không vội vàng tiếp cận, mà kìm nén niềm vui sướng, rời ánh mắt trở lại lưỡi kiếm. 12 thanh phi kiếm này, phẩm giai đã đạt tới linh bảo, siêu vẹo cắm vào trong đất, linh quang bao quanh, đồng thời, từng sợi âm sát chi khí từ thân kiếm tràn ra. Cứu ta! Cứu ta! Tiếng kêu cứu mơ hồ vang lên. Là từ trong những thanh kiếm này truyền ra. Trần Tam Thạch nhíu mày, Long Uyên lại lặng lẽ nắm chặt trong tay, cảnh giác quan sát biến hóa phía trước. Chỉ thấy từng đạo hắc vụ bay lên phía trên phi kiếm, dần dần ngưng tụ thành hình người, bọn chúng muốn bay lên trời, nhưng lại bị những sợi xích từ thân kiếm lan ra trói buộc, không cách nào giãy giụa, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Sau mấy lần giãy giụa không thành, những tàn hồn mặt mày dữ tợn này hướng ánh mắt về phía hai sinh linh trước mặt. Trần Tam Thạch từ trong ánh mắt của bọn chúng lại nhìn thấy sự chờ mong mãnh liệt. Chọn ta, một tàn hồn tu sĩ mũi khòm vỗ ngực nói, mang ta đi, ta là đại sư huynh của bọn hắn, kẻ có kiếm đạo mạnh nhất. Ngươi nói bậy, một tu sĩ mặt vuông khác mắng, ta mới là kiếm đạo khôi thủ của lứa đệ tử trước. Khôi thủ thì có ích gì? Lại có một tàn hồn cụt tay nói, nếu ta không bị thương năm đó, đâu đến lượt các ngươi. Hắn hướng về phía hai người kia quát, các ngươi chọn ta, ta mới là kẻ có cảm ngộ sâu sắc nhất về kiếm đạo, tuyệt đối có thể dạy dỗ ra kỳ tài. Nhìn thấy đám tàn hồn nguyên anh không ngừng tranh cãi, Trần Tam Thạch ý thức được bọn chúng dường như giống như hàng hóa đang giới thiệu ưu điểm của bản thân, chờ đợi được khách hàng chọn đi. Hắn lấy ra vỏ kiếm. Cuộc tranh cãi giữa những tàn hồn này quả nhiên trở nên càng thêm kịch liệt. Các vị tiền bối, Trần Tam Thạch cất cao giọng cắt ngang bọn chúng, mở miệng hỏi, có thể cho vãn bối biết nơi này là chốn nào, các vị vì sao lại tranh giành, muốn cùng ta rời đi? Đám tàn hồn nguyên anh nhất thời im lặng, bọn chúng nhìn nhau, cuối cùng một tu sĩ thân hình gầy yếu, hốc mắt lõm sâu ở trong góc, chỉ vào góc kiếm chỉ nói, nơi đó có ghi chép, ngươi xem liền biết. Trong góc bùn lầy phủ một lớp lá khô mục nát, Trần Tam Thạch dùng kiếm gạt ra, lộ ra một tấm bia đá giấu bên dưới từng hàng chữ cổ nhỏ như kiến, ghi lại nguồn gốc của bí cảnh này. Thời thượng cổ có một kiếm đạo tông môn tên là Kiếm Tâm Cốc, chính là kiếm đạo khôi thủ của Thiên Thủy tu tiên giới lúc bấy giờ, thần thông Phương Kiếm Quy Tông nổi danh thiên hạ, chính là do bọn hắn sáng tạo. Thời kỳ đỉnh thịnh của Kiếm Tâm Cốc có thể nói là kiếm tiên nhiều như mây, cho đến sau này cốc chủ bị ám toán vẫn lạc, bảy đại tông môn vây công Kiếm Tâm Cốc, đường cùng rơi vào trạng thái điên cuồng, lại đem toàn bộ mấy vạn đệ tử của tông môn luyện hóa, biến bản thân thành kiếm ma, muốn luyện chế ra Thái Âm Lục Phách Kiếm trong truyền thuyết, may mắn thay mấy đại tông môn kịp thời ngăn cản. Nhưng tế luyện đã hoàn thành phần lớn, kiếm ma do cốc chủ Kiếm Tâm Cốc hóa thành thần hồn bất diệt, cuối cùng đành phải trấn áp phong ấn ở trong kiếm chi. Sau đó, lại do La Tiêu Tông nhổ tận gốc, đặt ở trong La Tiêu Tiên Cung, ngày đêm canh giữ. Thời kỳ này, La Tiêu Tiên Tông dường như còn chưa khai chiến với tu tiên giới. Bí cảnh hình thành chính là như vậy. Còn về 12 thanh phi kiếm trước mặt, Trần Tam Thạch không đoán sai, hẳn là thập nhị nguyên anh thánh tử được nhắc đến trên bia đá. Nhục thân của bọn hắn cùng với nguyên anh đều bị dùng để luyện chế phi kiếm, chỉ để lại một phần tàn hồn vĩnh viễn bị phong tỏa trong lưỡi kiếm, bị ép trở thành kiếm linh. Lần vây khốn này chính là mấy chục vạn năm không thấy ánh mặt trời. Khó trách những người này điên cuồng muốn rời đi. Tàn hồn kia trừng mắt nói năng điên dại, vị tiểu huynh đệ này chỉ cần dùng vỏ kiếm của ngươi thu nhận một thanh linh bảo phi kiếm liền có thể mang ta ra ngoài. Cút ngay, mũi khòm mắng, tiểu sư đệ, ngươi dám tranh với ta? Công pháp nhập môn của ngươi năm đó vẫn là đại sư huynh ta truyền cho ngươi, ngươi chẳng lẽ không hiểu chút đạo lý tri ân báo đáp sao? Thái Âm Lục Phách Kiếm ở đâu? Thanh âm lạnh lùng của hắc y nữ tử cắt ngang cuộc tranh cãi. Thái Âm Kiếm, mũi khòm sửng sốt, ngươi muốn đi tìm sư phụ, ta có thể dẫn đường. Hắc y nữ tử không nói nhảm, đem một luồng pháp khí ra chỉ trên vỏ kiếm nhất thời kim quang đại phóng, giống như vòng xoáy, đem một thanh phi kiếm từ mặt đất rút ra thu vào trong. Theo như trên bia đá ghi chép, như vậy coi như là thu phục một đạo tàn hồn, sau này có thể dùng làm khí linh. Trần Tam Thạch cũng làm theo một lần, đem hồn phách của tiểu sư đệ kia cùng với phi kiếm thu vào vỏ kiếm. Trong khoảnh khắc, hắn liền cảm nhận được bản thân và phi kiếm sinh ra liên hệ, hơn nữa chỉ cần nắm giữ vỏ kiếm, liền có thể khống chế sinh tử của kiếm linh. Rõ ràng là trở thành kiếm nô của kẻ khác, nhưng mũi khòm và gầy gò vẫn vô cùng kích động. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Giả Cửu Khuyết, ta thao cả tổ tông nhà ngươi. Mũi khòm ngửa mặt lên trời chửi mắng, sau khi ra ngoài, nhất định phải đổ sát hết hậu nhân của ngươi. Giả Cửu Khuyết, Trần Tam Thạch có ấn tượng với cái tên này, kẻ này là một trưởng lão của Bạch Ngọc Kinh thời thượng cổ, danh tiếng cực lớn lúc bấy giờ. Bạch Ngọc Kinh cũng không còn. Hắn thông báo, ngươi e rằng không tìm được hậu nhân của Giả Cửu Khuyết. Cái gì? Gầy gò đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mừng rỡ nói, hay a. Đáng đời, thật đáng đời. Khó trách, mũi khòm thất thần nói, ngay cả Bạch Ngọc Kinh cũng không còn, khó trách La Tiêu Tông cũng không còn tồn tại. Ít nói nhảm đi, Trần Tam Thạch mở miệng nói, vãn bối có hai vấn đề muốn thỉnh giáo. Thứ nhất, thái âm kiếm ở nơi nào? Thứ hai, lối ra của nơi này ở đâu? Lối ra. Gầy gò trả lời, nơi các ngươi đến chính là lối ra, muốn rời đi, cứ theo đường cũ trở về là được. Không có con đường thứ hai. Trần Tam Thạch trong lòng căng thẳng. Phải biết, bên ngoài kiếm trận còn có bốn lão sát thủ chặn đường. Sao, bên ngoài có kẻ thù? Mũi khoằm nhìn ra lo lắng của hắn, đảo mắt, sau đó tự tin mười phần nói cái này đơn giản. Ồ, Trần Tam Thạch nhìn gã, tiền bối có biện pháp. Tự nhiên là có. Mũi khoằm nói, đừng thấy bọn ta đều là tàn hồn, nhưng trong cơ thể đều ẩn chứa kiếm đạo thần vận của kiếm tâm cốc năm đó, chỉ cần cùng bọn ta nhân kiếm hợp nhất, trong thời gian ngắn, có thể khiến thực lực của ngươi tăng lên một cấp bậc. Nhân kiếm hợp nhất, Trần Tam Thạch hơi nheo mắt, dò xét đối phương, hợp nhất như thế nào. Ta dạy ngươi, ta niệm khẩu quyết, ngươi luyện theo là được. Gầy gò có chút kích động, hồn thể phiêu hốt đến phía trước, ngâm tụng. Kiếm tàng huyền bắc khiếu, thần du thái hư môn. Tam hòa tụ đỉnh nhật, vô quán tiên khuyết thần. Bách hải quy kiếm cốt, cửu khiếu hóa binh hồn. Huyền khung chứng đại đạo, nhân kiếm lưỡng bất phân. Này, tiểu tử, sao ngươi không động? Trần Tam Thạch chăm chú lắng nghe khẩu quyết, đồng tử co rụt lại, trầm giọng nói, vãn bối ngu dốt, nghe không hiểu. Vậy ngươi đúng là đủ ngu dốt. Gầy gò nghiến răng, nhưng vẫn nói, ngươi nghe đây, ta giải thích cẩn thận cho ngươi. Tuy nhiên, mặc cho hai kiếm linh giải thích thế nào, Trần Tam Thạch đều chỉ nói nghe không hiểu. Ngộ tính kém cỏi. Gầy gò mất kiên nhẫn. Trần Tam Thạch cũng không để ý, chỉ cúi người xuống, bắt đầu dùng Long Uyên kiếm thu thập cát đen trên mặt đất, sau đó bỏ vào túi chữ vật. Phục Hy Hắc Sa lẫn trong đám cát này, do kiếm khí và sát khí của kiếm gia xâm thực hàng vạn năm mà tự nhiên uẩn dưỡng thành. Hắn đem tất cả hắc sa thu thập xong, mới nói, hai vị tiền bối, vẫn là phiền hai vị suy nghĩ biện pháp, nếu không ra khỏi kiếm trì, hai vị chỉ sợ cũng khó thoát khỏi nơi này, giành lại tự do. Nghe thấy không thể rời khỏi nơi này, hai kiếm linh sắc mặt trở nên ngưng trọng. Đi kiếm quật của sư tôn đi. Mũi khòm sau một phen dãy rụa, mở miệng nói, bên trong có linh dịch do bổ thiên thạch luyện hóa, sau khi uống, có thể khiến tốc độ tu luyện nhanh như một ngày bằng ngàn dặm. Ta thấy ngươi thu thập Phục Hy Hắc Sa, hẳn là võ đạo sắp đột phá lưu ly kim thân cảnh giới. Ba ngày. Uống linh dịch, trong vòng ba ngày, có thể giúp ngươi đột phá bình cảnh. Thật vậy sao? Trần Tam Thạch có chút dao động. Phải biết truy binh phía sau bọn hắn, không chỉ có bốn gã kim đan, còn có động vi chân nhân, tán tu nguyên anh kia. Nếu bị vây khốn ở nơi này quá lâu, chỉ sợ trận pháp đạo phương kiếm kia cũng không thể đảm bảo an toàn. Cho nên biện pháp tốt nhất, vẫn là sau khi đột phá lưu ly kim thân, trước khi nguyên anh đuổi tới giết ra ngoài. Đương nhiên là thật, hai ta hiện tại sinh tử cùng các ngươi trói buộc, há có thể nói bậy. Mũi khoằm bổ sung, đúng rồi, thái âm kiếm các ngươi muốn tìm, hẳn là cũng ở trong kiếm quật, chỉ là... Nhắc tới thái âm kiếm, nữ tử mù Khương Tịch Nguyệt thần sắc khẽ động, chỉ là cái gì? Chỉ là kiếm quật thật sự nguy hiểm. Mũi khoằm thần sắc trở nên hoảng sợ bất an, với cảnh giới kim đan bé nhỏ của hai ngươi, dám đến gần, cửu tử nhất sinh. Chín phần chết một phần sống. Khương Tịch Nguyệt không để ý cảnh cáo, lạnh lùng nói, ngươi sẽ dẫn đường. Ta, được rồi. Mũi khoằm cắn răng, ta dẫn các ngươi đi, nhưng phải nhanh lên, trước các ngươi, kiếm chỉ đã có một hậu sinh trẻ tuổi, sớm đi tới kiếm quật. Điểm này Trần Tam Thạch ngược lại biết. Bọn hắn mới đến kiếm chỉ, liền chú ý tới kim tiền đã bị người khởi động qua. Vậy thì mau lên. Kiếm chỉ, bên ngoài vạn kiếm đại trận. Lục Chiêu cùng bốn người sau nhiều lần thử, vẫn không thể xuyên qua kiếm trận mênh mông như biển. Kiếm trận này quỷ dị tàn bạo, không phải tu sĩ nguyên anh căn bản không thể cưỡng ép xông qua. Vũ Văn Giang giật thu hồi pháp bảo. Khó tin nói, tiểu tử kia làm sao có thể bình yên vô sự xuyên qua. Nữ tu sĩ tướng mạo thô kịch trầm giọng, bí mật trên người tiểu tử này, chỉ sợ không ít. Lão Lục, Vũ Văn Giang giật hỏi, chúng ta tiếp theo phải làm sao? So với mấy người, Lục Chiêu bình tĩnh hơn nhiều, lão lơ lửng giữa không trung, đưa mắt nhìn về phía xa, lão phu đã cẩn thận dò xét, bí cảnh kiếm trì này, nhìn bề ngoài không có lối ra thứ hai, chúng ta chỉ cần ở đây thủ sẵn là được. Hơn nữa, không lâu trước, ta đã liên lạc với Động Vi đạo hữu, hắn sẽ sớm tới đây. Đến lúc đó, nhất định có thể phá vỡ kiếm trận, không sợ tiểu tử họ Trần kia không ra. Sâu trong kiếm trì, Trần Tam Thạch và Khương Tịch Nguyệt dưới sự chỉ dẫn của hai kiếm linh, hướng vào sâu trong kiếm trì. Mũi khoằm đi theo phía sau, hùng hồn nói, hai người các ngươi gặp được ta, chính là cơ duyên to lớn. Ta là đệ tử đứng đầu đương đại của kiếm tâm cốc, mang trong mình toàn bộ truyền thừa công pháp của cốc, hơn nữa không gì không biết, sau này kề vai sát cánh, nhất định có thể giúp tiên đồ của các ngươi rộng mở. Trong lúc nói chuyện, bọn họ liên tục xuyên qua mấy khu vực kiếm gia, đi tới trước một cây cầu treo. Cây cầu treo này dài 30 trượng, do 9 sợi xích huyền thiết xuyên qua hẻm núi, trên xích lát đầy tấm đồng xanh khắc đầy vết kiếm, mỗi tấm đồng ở giữa khảm nạm phù thạch trấn áp điểm sát khí, cầu không có lan can, hai bên vực sâu cuồn cuộn kiếm khí màu tím đen, tàn bạo mãnh liệt, còn hơn cả trận pháp phương kiếm bên ngoài kiếm trì. Thiên sát kiếm vực. Trần Tam Thạch lấy ra lệnh bài trấn thủ sứ, thử tiếp cận, kết quả phát hiện không có hiệu quả như trước. Hai vị tiền bối, hắn mở miệng hỏi, làm thế nào để qua được cây cầu treo này? Khi dùng La Tiêu Tông bảo đổi lấy phong hồn kiếm sao, cửa hàng đã ghi rõ, chính là dùng để vượt qua thiên sát kiếm vực này. Ha ha, mũi khòm vuốt cằm, thiên sát kiếm vực này là nơi khảo hạch thí luyện lợi hại nhất của kiếm tâm cốc năm đó, trên cầu có kiếm linh chân chính thủ hộ, trừ phi tinh thông kiếm đạo của tông môn ta, bằng không tuyệt đối không thể thông qua. Không sai, gầy gò phụ họa, muốn thông qua cửa này, chỉ sợ phải nhân kiếm hợp nhất mới được. Không bằng như vậy, ta lại nhẫn nại dạy ngươi một lần, ngươi theo chỉ dẫn của ta vận chuyển kinh mạch, nhất định có hiệu quả. Kiếm tàng huyền mục hiếu, thần du thái hư môn. Hắn đang muốn đọc tâm pháp khẩu quyết, liền thấy Trần Tam Thạch đột nhiên nhíu mày, nắm lấy phong hồn kiếm sao, tâm niệm vừa động, liền có từng đạo xiềng xích do kim quang huyễn hóa giống như mũi tên bắn ra, trực tiếp xuyên thấu hồn phách của kiếm linh. Nữ kiếm linh mù loạn ý hành động tương tự, dùng trận pháp trong phong hồn kiếm sao gắt gao áp chế mũi khoằm. Kiếm linh phát ra tiếng kêu gào thảm thiết xé rách màng nhĩ. Ngươi, các ngươi đang làm cái gì? Mũi khoằm mặt mày vặn vẹo gào thét, hai ta truyền tụ cho các ngươi bí quyết nhân kiếm hợp nhất, vì sao lại lấy oán trả ơn? Nhân kiếm hợp nhất? Trần Tam Thạch cười lạnh, hai vị tiền bối, chẳng qua là ức hiếp vãn bối kiến thức nông cạn, dễ bị lừa gạt mà thôi, cái gì mà pháp môn nhân kiếm hợp nhất, chỉ sợ là pháp môn đoạt xá chuyển sinh đi. Nói xong, hắn lại tăng cường uy năng phong ấn. A, à, bề mặt hồn thể của hai kiếm linh bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, bọn chúng liên thanh cầu xin. Đừng, tha cho chúng ta đi, không dám nữa. Thật sự là vậy. Trần Tam Thạch giận dữ, phong ấn trong phong hồn kiếm sao bắt đầu rào sát hồn phách. Hắn cũng không phải mới ra đời, làm sao có thể tùy tiện tu luyện công pháp người khác cho, lại thêm câu vô quán thiên khuyết thần trong khẩu quyết mang ý tứ thả lỏng thần thức, cho nên mới cảnh giác, kết quả thật đúng là như vậy. Lần cuối cùng hắn từng chữ làm sao để qua được cây cầu treo này. Rất đơn giản, rất đơn giản. Hồn thể của gầy gò dưới cực hình giống như đồ sứ nứt vỡ, hắn run rẩy nói, chỉ cần đi theo bộ pháp trong kiếm quyết của bản môn liền có thể tránh né điểm sát khí, thông hành không trở ngại. Hai vị chỉ cần đi theo phía sau chúng ta là được. Hậu sinh tha mạng, nếu chúng ta thật sự hồn phi phách tán, sẽ không có ai có thể dẫn các ngươi qua cầu. Trần Tam Thạch lúc này mới dừng tay, mặt không biểu tình nói, dẫn đường. Ưng Câu Tị và Xấu Tử kẻ trước người sau thi triển bộ pháp quỷ dị đa đoan, ẩn chứa kiếm đạo chân vận. Trần Tam Thạch theo sát phía sau, cả bọn thuận lợi tránh né sát khí, xuyên qua cầu treo đến khu vực an toàn. Tha mạng, tha mạng. Xấu Tử cảm nhận được sát ý, lắp bắp giải thích, ta đối với ngươi không có ác ý, sở dĩ muốn tạm thời khống chế thân thể của ngươi, là muốn mang các ngươi rời khỏi nơi này, tuyệt đối không muốn hại người. Đúng vậy, đúng vậy. Ưng Câu Tị theo sau nói, phía trước chính là kiếm quật, các ngươi không phải đối thủ của sư tôn ta, đi tới chỉ có con đường chết. Trần Tam Thạch chú ý tới trọng điểm, nhíu mắt hỏi, tiền bối, nếu ngươi là thủ tịch đệ tử, vậy hẳn là được cốc chủ yêu ái mới đúng, sao ngược lại sợ hắn như vậy? Ta. Ưng Câu Tị ấp á ấp úng giải thích, sư tôn hắn đã nhập ma. Hắn đem bản thân luyện chế thành kiếm ma, lại đem mấy vạn đệ tử trong tông môn luyện thành kiếm linh, sớm đã thần trí không rõ, đâu còn quản chúng ta những đệ tử này. Vậy cũng phải đi. Trần Tam Thạch giơ phong hồn kiếm sao lên, tựa như thánh chỉ quyền trục. Hai tên kiếm linh vừa mới chịu tra tấn, đâu còn dám làm trái, đành phải tiếp tục cắn răng dẫn đường. Thông qua mấy trận pháp mê cung, linh khí thiên địa đột nhiên trở nên dồi dào. Trần Tam Thạch đi trong đó, cảm giác linh khí đã ngưng tụ thành thực chất, dù không vận công, cũng sẽ chủ động tầm bổ nhục thân hắn. Ngũ giai linh mạch, chỉ có Tam Đại Thiên Tông mới có ngũ giai linh mạch. Hơn nữa, bọn họ càng đi về phía trước, nhiệt độ xung quanh càng cao, linh khí cũng trở nên nóng bỏng như ngọn lửa. Hỏa hệ linh mạch, Trần Tam Thạch tiên võ song tu, hơn nữa hai loại đều là công pháp hỏa thuộc tính, ở trong đó, tựa như hỏa long du động trong biển lửa. Một tòa động quật xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Động quật ẩn sâu trong khe nứt núi lửa, phía trên vách đá bị mây đỏ bao phủ, trong tầng mây hiện ra hư ảnh cự kiếm treo ngược, mũi kiếm nhỏ giọt dung nham như huyết lệ rơi xuống, kích thích từng tầng sóng dung nham cuồn cuộn. Cửa vào dựng hai tấm bia đá đứt gãy, bia trái cháy đen như than, khắc phần tiên chú đạo, bia phải phủ đầy xương tinh, viết chấn sát tổ tà, giữa hai bia lơ lửng nửa đoạn vỏ kiếm bằng đồng xanh, dưới sự xâm thực của cực hàn cực nhiệt, thân vỏ kiếm đầy vết nứt, rỉ ra từng tia xương máu đỏ tươi. Chính là nơi này. Ưng Câu Tị nói, đây là nơi hạch tâm của kiếm tâm cốc ta, sư tôn và thái âm kiếm hẳn là ở bên trong. Trần Tam Thạch nhìn về phía cửa động, phát hiện trên mặt đất mơ hồ có dấu chân. Xem ra, quả nhiên đã có người đến trước. Keng, hắn rút Long Uyên kiếm cầm trong tay, toàn thần chú ý bước vào kiếm quật. Trong nháy mắt, linh khí nóng rực ập vào mặt. Đường hầm trong động rất rộng, vách đá đầy hoa văn màu vàng sẫm, tựa như mạch kim loại nóng chảy kéo dài tới lòng đất, trong khe nứt trên mặt đất rỉ ra linh hỏa màu xanh tím, ngọn lửa chạm vào linh khí nồng đậm trên không trung liền bùng nổ thành hỏa liên. Ngũ giai hỏa mạch, nhiệt độ cao nóng rực như vậy, khiến Khương Tịch Nguyệt băng linh căn cần phải luôn vận pháp lực hộ thể mới có thể tiếp tục đi về phía trước. Nhưng không qua trăm bước, hoàn cảnh xung quanh lại hoàn toàn đảo ngược, vách đá đường hầm và mặt đất phủ đầy xương lạnh, hàn khí thấu xương ập tới. Nơi này rõ ràng là hạch tâm của ngũ giai hỏa mạch, trong đó lại có cực âm hàn khí. Giao thoa như vậy mười mấy lần, hai luồng khí tức này hoàn toàn hỗn tạp, xung đột, thôn vệ lẫn nhau, cuốn lên từng trận lốc xoáy, một khung cảnh hùng vĩ, theo đó xuất hiện. Đường đi phía trước của bọn họ đứt đoạn, xuất hiện một vách đá cao ngất, phía dưới vách đá là một con sông lửa cuồn cuộn. Hồ dung nham đường kính mấy trăm trượng sôi trào như máu, chín sợi xích huyền băng từ đáy hồ kéo dài, xuyên thấu một thanh cự kiếm đen kịt. Thái âm lục phách kiếm. Chỗ chuôi kiếm này, khảm một viên tinh thạch đỏ thẫm, mỗi khi hít một hơi linh khí, tinh thạch liền phun trào dung nham ăn mòn xiềng xích, mà minh văn chấn ma khắc trên xiềng xích lại dẫn động địa mạch hàn khí phản kích, băng hỏa giao phong nổ tung đầy trời tinh hỏa. Bên hồ dưỡng năm đỉnh đồng xanh thu thủ, đối ứng thuộc tính ngũ hành, trong đỉnh chứa ly hỏa tinh phách, thiên nhiên huyền băng, kiến mộc tàn căn, canh kim khoáng tủy, tức nhưỡng tàn tra. Năm đỉnh đồng thông qua linh văn kết nối thành trận, chuyển hóa linh khí hòa mạch thành năng lượng phong ấn, nhưng trong đó ba đỉnh đã nghiêng, ly hỏa tinh phách còn lại bằng quả óc chó, trận pháp quang huy chập chờn. Giống như trên bia đá ghi lại, nơi sâu nhất của kiếm quật chính là đại trận phong ấn cốc chủ kiếm tâm cốc. Chỉ là do thời gian quá lâu, phong ấn rõ ràng đã lỏng lẻo, tùy thời đều có thể sụp đổ hoàn toàn. Đây chính là thái âm lục phách kiếm. Ưng Câu Tỷ trốn phía sau, thần sắc sợ hãi rụt rè. Nữ mù khẽ điểm mũi chân, liền vượt qua biển lửa mấy trăm trượng, đi tới thạch đài phong ấn ma kiếm. Trần Tam Thạch theo sát phía sau, quan sát thái âm lục phách kiếm ở cự ly gần, phát hiện nó ẩn chứa một loại chí thuần sát khí, vừa vặn khắc chế chí thuần ma khí trong cơ thể sư tỷ. Nghĩ đến việc nữ tử mù sở dĩ tới đây, chính là vì mượn nhờ thái âm phách kiếm để áp chế ma trùng trong cơ thể nàng. Hơn nữa, Trần Tam Thạch cũng không nhìn thấy kiếm ma vốn nên bị phong ấn ở bên trong, ngược lại ở vị trí chuôi kiếm lại thấy một vệt máu khô. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn về phía kiếm linh đang trốn ở phía xa, cất tiếng hỏi, làm sao để rút ma kiếm? Chuyện này ta nào có biết, gã gầy nói, phong ấn này là do người của Bạch Ngọc Kinh năm đó hạ xuống, làm sao rút kiếm, e rằng chỉ có bọn họ mới biết. Nữ tử mù vươn tay ngọc nắm lấy chuôi kiếm, pháp lực băng thuộc tính trong cơ thể dần thu lại, muốn trực tiếp nhổ nó lên. Kết quả, thái âm lục phách kiếm vẫn không chút nhúc nhích. Để ta thử xem. Trần Tam Thạch đi tới trước thân kiếm, eo ngửa hợp nhất, pháp lực, chân lực tích xúc bộc phát, gân xanh trên cánh tay nổi rõ. Nhưng mặc cho hắn có dùng sức như thế nào, mà kiếm vẫn không hề lay động. Mấy lần thử không có kết quả, Trần Tam Thạch chuyển ánh mắt sang phong ấn, nhưng uy năng của đạo phong ấn này cao đến mức hắn thậm chí không thể phán đoán chính xác phẩm giai, dù là sắp sụp đổ cũng tuyệt đối không phải thứ hắn có thể phá giải. Cuối cùng, cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ ý định rút kiếm. Trần Tam Thạch chuyển sang hỏi, Bổ Thiên Thạch linh dịch đâu? Hiện tại, kim thân linh vật đã gom đủ, thực sự không được, chẳng bằng trước mượn nhờ Bổ Thiên Thạch linh dịch nhanh chóng đột phá bình cảnh, rồi sau đó sẽ nghĩ cách rút kiếm. Ở bế quan thất đối diện, gã gầy chỉ về phía bờ đối diện của biển lửa dung nham, lúc trước sư tôn vì không muốn truyền thừa rơi vào tay kẻ khác, vào thời khắc cuối cùng đã hủy đi tất cả đan dược, công pháp trong kiếm tâm cốc, chỉ để lại Bổ Thiên Thạch linh dịch dùng để luyện kiếm. Thái âm lục phách kiếm chưa hoàn toàn luyện thành, Bổ Thiên Thạch linh dịch hẳn là còn lại một chút mới phải. Trần Tam Thạch hóa thành độn quang, sau mấy hơi thở, liền đáp xuống bờ đối diện. Theo chỉ dẫn, quả nhiên hắn tìm được một gian thạch thất ở cuối, chỉ là khi mở ra, bên trong trống rỗng. Da đỡ đầy bụi, dược liệu đã sớm mất đi linh tính, cùng với các mảnh ngọc giản truyền công bị phá hủy. Hơn nữa, giống như cửa vào kiếm quật, nơi này rõ ràng có dấu vết người từng đến. Ta không có lừa các ngươi. Gã gầy vội vàng giải thích, cái này vừa nhìn đã biết là bị người lấy đi. Đúng vậy. Gã mũi diều hâu nói theo, các ngươi đến muộn rồi. Trần Tam Thạch nhìn về phía góc mật thất, trầm giọng nói, đạo hữu đã ở đây, sao phải trốn trốn tránh tránh. Chẳng bằng ra đây gặp mặt. Một đường đi tới. Bất luận là kiếm gia, cửa vào kiếm quật, hay là thái âm lục phách kiếm vừa rồi, đều có người lưu lại dấu vết. Cuối cùng, bọn họ vẫn là ở nơi tận cùng của bí cảnh này gặp nhau. Đang có ý này, một tu sĩ che mặt mặc pháp bào lam nhạt từ trong vách tường hiện ra, tay cầm phi kiếm chặn ở cửa ra vào mật thất. Trần Tam Thạch thông qua quan khí thuật, nhìn ra cảnh giới của đối phương đại khái ở trúc cơ hậu kỳ, trong cơ thể không có kim đan. Hai vị đạo hữu đến thật đúng lúc. Tu sĩ che mặt chắp tay nói, tại hạ cần hai vị giúp một chút. Ồ, Trần Tam Thạch cũng không bởi vì đối phương bộc lộ cảnh giới trúc cơ mà coi thường, đối phương dám ở trước mặt hai kim đan lộ diện, tất nhiên có chỗ dựa, hơn nữa ở trong bí cảnh chiếm được tiên cơ, ai biết được gã có lấy được sát chiêu gì hay không. Hắn không khinh cử vọng động, đạo hữu không ngại nói nghe thử xem. Tại hạ muốn mời đạo hữu. Tu sĩ che mặt dừng một chút, tăng nhanh ngữ khi nói, hủy đi phi kiếm do 12 vị thánh tử kiếm tâm cốc luyện thành, bao gồm cả trong tay các ngươi, khiến 12 vị thánh tử hồn phi phách tán. Nghe được lời này, gã mũi diều hâu và gã gầy giận tím mặt, mắng to, ngươi là xuất sinh ở đâu tới, không thù không oán, sao lại ác độc như vậy? Muốn chúng ta hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hậu sinh, giết người này bất quá chỉ là trúc cơ. Yên lặng, Trần Tam Thạch lạnh lùng quát, hai người lập tức tức thời ngậm miệng. Hắn nhìn tu sĩ che mặt, hỏi, vì sao? Hơn nữa, tại hạ cũng chỉ có thể thao túng sinh tử của hai kiếm linh, những người còn lại e rằng bất lực. Nói ra thì dài dòng, tóm lại đạo hữu cứ làm theo là được. Tu sĩ che mặt nói, về phần phương pháp, chỉ cần đạo hữu nguyện ý phát hạ thiên đạo đại thiệt tuyệt không nuốt lời, tại hạ tự nhiên sẽ cho biết. Vì sao nhất định phải là ta làm? Trần Tam Thạch mặt không biểu tình, nếu ta không đáp ứng thì sao? Vậy thì, tu sĩ che mặt thở dài, cùng chết ở đây đi, tại hạ có thể làm được. Trần Tam Thạch nghe ngữ khí của đối phương, không chỉ 10 phần chắc chắn, hơn nữa còn mang theo vẻ quyết tuyệt. Đáng tiếc hắn không phải hạng người dễ bị dọa nạt, lạnh nhạt nói, vị đạo hữu này, thật là thú vị, nói là muốn mời chúng ta hỗ trợ, nhưng trong lời nói, dường như chỉ có uy hiếp, cũng không có thành ý cầu người làm việc. Nếu các hạ tiếp tục vô lễ như vậy, thì đừng trách tại hạ phá hỏng hòa khí. Tại hạ thất lễ. Tu sĩ che mặt do dự một lát, từ trong ngực lấy ra một bình sứ màu xanh biếc, nói ta sẽ không để hai vị giúp không công, chỉ cần các vị đáp ứng điều kiện, tại hạ có thể chia một nửa bổ thiên thạch linh dịch tìm được ở nơi này, lại nói cho các vị phương pháp rút thái âm lục phách kiếm. Không biết đạo hữu cảm thấy, chút thành ý này đã đủ chưa? Trần Tam Thạch đưa tay nhận lấy bình sứ, mở ra dùng thần thức dò xét, phát hiện quả thực là một loại linh dịch cực kỳ tinh thuần, hơn nữa số lượng rất ít, đại khái chỉ còn một chút dưới đáy bình. Hắn thăm dò, các hạ còn chưa nói, vì sao phải hủy thập nhị phi kiếm, lại vì sao bản thân không tự mình ra tay? Tu sĩ che mặt hỏi, nhất định phải nói sao? Nhất định phải nói. Giúp đỡ thì có thể, nhưng Trần Tam Thạch tuyệt đối không muốn bị lừa gạt. Ông, tu sĩ che mặt lấy ra một viên thủy tinh màu đỏ sẫm, bên trong cuồn cuộn sát khí đặc quánh như mực, mơ hồ có thể thấy được một luồng hồn phách ở trung tâm thủy tinh. Luồng hồn phách này, khuôn mặt tựa thanh niên nho sinh, cổ lan tràn ma văn huyết sắc, mi tâm khảm một thanh cốt kiếm đứt gãy, thân kiếm quấn quanh xiềng xích ám kim, xiềng xích kéo dài đến phù văn màu vàng trên vách trong của thủy tinh. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn đột nhiên lộ ra đồng tử đỏ tươi dựng đứng, không có bất kỳ hành động nào khác, trong viên thủy tinh nhỏ hẹp, trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng vô tận kiếm khí sắc bén. Đông đông đông, thủy tinh cầu rung động, linh khí trong toàn bộ mật thất bị dẫn dắt, giống như nước sôi cuồn cuộn. Sư tôn thượng tọa, tu sĩ mũi diều hâu và tu sĩ gầy quỳ rạp xuống đất, bắt đầu dập đầu không ngừng, vì biểu đạt thành ý, còn cố ý thi triển pháp lực tạm thời ngưng tụ ra thực thể, đem đá xanh trên mặt đất mật thất dập nát. Sư tôn, xin người nghe chúng ta giải thích, chuyện năm đó không phải như người nghĩ. Bên trong thủy tinh, vị thanh niên nho sinh kia không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn hai đạo tàn hồn này. Hiển nhiên, hắn chính là cốc chủ kiếm tâm cốc. Hai vị hẳn là đều thấy được, không phải tại hạ muốn giết những kiếm linh này, mà là nhận được ủy thác của cốc chủ. Tu sĩ che mặt ung dung kể, năm đó, kiếm tâm cốc bị vây công, vị cốc chủ tiền bối này cùng đệ tử tông môn đồng tâm hiệp lực, chuẩn bị lấy thân tuẫn đạo đúc thành thái âm ma kiếm, cùng các tông môn khác đồng quy vô tận. Nhưng ai ngờ, 12 vị thánh tử được cốc chủ tiền bối tín nhiệm nhất lại phản bội, động tay động chân vào trận pháp, khiến cho công lao đổ sông đổ biển, kiếm tâm cốc thảm tao diệt môn. Cốc chủ càng bị vây trong kiếm quật, chịu đựng mấy chục năm tăm tối không ánh mặt trời, sống không bằng chết. Lần này tại hạ thăm dò bí cảnh, ngẫu nhiên có được chấn hồn ma hoàn, đem hồn phách cốc chủ lấy ra, chuẩn bị mang rời khỏi nơi này, đi theo cốc chủ tiền bối tu luyện tuyệt học kiếm tâm cốc. Để báo đáp, tiền bối hy vọng ta có thể hủy thập nhị phi kiếm. Nhưng việc này, chỉ có tu sĩ kim đan trở lên mới làm được, tại hạ tu vi nông cạn, cho nên cầu viện hai vị. Sau khi nói rõ ngọn nguồn, một số nghi hoặc trong lòng Trần Tam Thạch theo đó được giải khai. Khó trách, hai kiếm linh bên cạnh hắn, từ đầu đã sợ hãi gặp sư tôn của mình như vậy, nguyên lai là phản đồ của kiếm tâm cốc. Về phần chấn hồn ma hoàn trong tay đối phương, hẳn là vật vạn chung vô nhất, được đánh dấu trong cửa hàng kim tiền tiềm thư. Hai vị đạo hữu, cũng đừng nghĩ tới việc cướp đoạt ma hoàn. Tu sĩ che mặt nhấn mạnh, ta sớm đã cùng ma hoàn nhận chủ, hơn nữa không thể thay đổi. Nếu hai vị cưỡng ép cướp đoạt, tại hạ cũng chỉ có thể để cốc chủ tiền bối nhập vào thân xác này. Cốc chủ tiền bối tuy rằng bị trấn áp nhiều năm, nhưng năm đó dù sao cũng là kiếm tiên chân chính, hai vị động thủ, chỉ sợ là không có bao nhiêu cơ hội sống sót. Mà ta, tự nhiên cũng sẽ bị đoạt xá. Cho nên, là hòa khí sinh tài, hay là đồng quy vô tận, hy vọng hai vị đạo hữu suy nghĩ kỹ càng. Các hạ thật khí phách. Trần Tam Thạch biết, mình cùng viên ma hoàn này không có duyên phận, tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Hắn suy nghĩ một lát, đột nhiên đem uy năng của phong hồn kiếm vò tăng lên cao nhất, trực tiếp đem kiếm linh tiêu diệt, đồng thời cho đối phương đáp án ta xưa nay thích hòa khí sinh tài. Không, không, sư tôn nghe ta giải thích. Tu sĩ mũi diều hâu còn lại muốn dãy giụa, cũng bị nữ tử mù thao túng kiếm vò kích sát. Hai tên kiếm linh này, trên thân tuy có chỗ hữu dụng, tỉ như một phần truyền thừa của kiếm tâm cốc. Nhưng bọn chúng nhiều lần muốn đoạt xá trọng sinh, dù dám dậy, Trần Tam Thạch cũng tuyệt đối không dám luyện, dứt khoát giết đi cho xong chuyện. Đạo hữu quả nhiên đủ sảng khoái. Tu sĩ bịt mặt nói, bổ thiên thạch linh dịch về ngươi, phương pháp rút thái âm kiếm cũng rất đơn giản. Đầu tiên, lấy tinh huyết của bản thân tưới lên lưỡi kiếm, tiến vào huyễn cảnh, vấn tâm. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm kiếm tâm, cảnh giới bản thân lại ở trên kim đan, liền có thể rút kiếm thành công. Thái âm kiếm chính là vạn kiếm chi chủ trong kiếm trì, trời sinh có thể khống chế tất cả kiếm linh. Lấy được thái âm kiếm, liền có thể không tốn chút sức lực nào, đem 10 thanh tàn kiếm còn lại nhất nhất chém đứt. Trần Tam Thạch nhớ lại vết máu khô cạn còn sót lại trên bề mặt thái âm kiếm, chỉ sợ đối phương đã thử rút kiếm, chẳng qua không thành công, mới chuyển sang tìm kiếm sự trợ giúp của người ngoài. Hắn hỏi, nếu như Vấn Tâm thất bại, sẽ thế nào? Sẽ chết. Tu sĩ bịt mặt không hề giấu giếm. Trần Tam Thạch gật đầu. Thế gian, cái gọi là bảo vật cơ duyên, quả nhiên đều không dễ dàng lấy được. Hắn đang muốn cẩn thận truy vấn chi tiết, liền cảm giác được bên cạnh một trận hàn ý lướt qua. Định thần nhìn lại, chỉ thấy hắc y nữ hiệp kia vậy mà trực tiếp phi thân trở lại trên đài đá, ngón tay ngọc nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay tinh tế, lưu lại một vệt đỏ thấm, sau đó mang theo máu tươi, nhẹ nhàng đặt trên chuôi kiếm. Trong nháy mắt, kiếm khí bạo ngược cuồn cuộn, biển lửa nham thạch phía dưới cuốn lên từng tầng sóng lửa. Trong kiếm khí đầy trời, hắc y của Khương Tịch Nguyệt cuồng vũ, thân thể bất động, phảng phất tiến vào một thế giới khác. Nàng đã bắt đầu vấn tâm. Tu sĩ bịt mặt nói, về phần có thể thông qua hay không, phải xem bản lĩnh của chính nàng. Tính tình của sư tỷ này. Trần Tam Thạch có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lựa chọn ở lại nơi này, vì nàng hộ pháp, chờ đợi kết quả. Hắn dò hỏi, trong vấn tâm huyễn cảnh này, cụ thể sẽ có những gì? Cái gì cũng có thể có. Tu sĩ bịt mặt trả lời, nhưng không gì khác ngoài việc xem người rút kiếm vì sao cầu kiếm chi tâm lại có kiên định hay không. Nghe được lời này, Trần Tam Thạch ngược lại yên tâm không ít. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được kiếm tâm kiên định của sư tỷ. Từ trước đến nay, Khương Tịch Nguyệt đều độc lai độc vãng, cho dù cảnh giới sẽ tự mình trưởng thành, cũng ngày đêm ma luyện kiếm ý. Có thể làm được như vậy, trong lòng tất có mục tiêu vô cùng kiên định. Hai người ngay tại trước cửa mật thất, nhìn ra xa hắc y nữ hiệp rút kiếm. Đạo hữu, tu sĩ bịt mặt hỏi, bên ngoài có phải có kẻ thù của ngươi chặn đường ra? Trần Tam Thạch không phủ nhận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.